Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc khoanh tay nhìn hắn ta, vẻ mặt chế giễu, đáng đời, cho ngươi trêu chọc lão nương đây. Tiểu đậu tử, nói thật đi, số bạc này từ đâu ra? Căn bản không có kẻ xấu nào tìm ta, đúng không? Số bạc này chẳng phải ngươi lại đi ăn trộm sao? Trương Điển ngồi xổm xuống, mặt lạnh hỏi, ngươi lại đi ăn trộm? Tiểu đậu tử, ta thấy ngươi là chó không sửa được ăn cứt. Tên mập mặt đầy vẻ khinh thường. Không phải, ta không trộm, chính là tên xấu xa kia đưa. Ta không nói dối, ta chỉ thấy nàng đi vào. Hoa, tiểu đậu tử càng nói càng tủi thân. Dứt khoát mở miệng khóc lớn. Ha ha, báo ứng rồi. Tô Mặc ngồi trên ghế, khoanh chân nhìn, cười mãi không ngừng được, không biết phá luôn thuật ẩn thân. Hiện thân, ca, chính là nàng, chính là nàng. Tiểu đậu tử ngẩng đầu nhìn Tô Mặc đang cười ha hà. Chỉ tay gọi, Tô Mặc giật mình, lập tức nhanh chóng ẩn thân. Đợi đám người Trương Điển nhìn lại thì không thấy bóng người đâu nữa. Chỉ còn một chiếc ghế rách. Tiểu đậu tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám lừa người, đừng trách ta nhẫn tâm, không thèm để ý đến ngươi nữa. Trương Điển thực sự có chút tức giận. Hai tử này thật khó dạy, nói dối liên miên, hắn đã nói đến khản cả cổ cũng chẳng có tác dụng gì. Ca, đừng để ý đến hắn nữa. Trong miệng hắn không có một câu thật, tên mập vô duyên vô cớ bị đánh, đương nhiên không nói tốt cho hắn. Tiểu đậu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, số bạc này rốt cuộc là từ đâu ra? Có phải ngươi ăn trộm không? Trương Điển cố nhịn cơn giận hỏi. Tiểu đậu tử là hàng xóm của hắn, từ nhỏ không có cha, thân thể nương tiểu đậu tử không tốt, còn phải nuôi ba đứa con. Tiểu đậu tử là đại ca, còn có hai muội muội. Sau khi cha Trương Điển mất, hắn tự mở một trạm giao dịch. Đủ loại người, không có ai là hắn không tiếp xúc. Nghề này phải có quan hệ rộng, nhiều mối quan hệ, thông tin nhanh nhạy mới có thể kiếm được tiền. Hắn còn thường xuyên giúp đỡ gia đình tiểu đậu tử. Tiểu đậu tử coi hắn như ca ca ruột. Tên mập là con của cứu cứu hắn. Mấy người thường vây quanh Trương Điển chơi cùng. Bọn họ rất thích vị ca ca lớn hơn bọn họ 7-8 tuổi này. Tiểu đậu tử hoàn toàn suy sụp. Hắn khóc lớn. Ta biết đại ca thích Lâm Y Tỷ, nhưng cha nương nàng ấy chê đại ca nghèo, khắp nơi làm khó đại ca, luôn tìm người tính kế đại ca. Ta tưởng lần này lại là người của bọn họ nên mới lừa bạc của nàng ta. Còn răng lưới trong căn nhà hoang này, chính là muốn bắt tên xấu xa đó. Ta nói toàn là sự thật, nếu ta nói dối thì cả đời này ta sẽ không được ăn thịt. Hu hu, hắn càng nói càng tủi thân, nước mắt như những hạt châu đứt dây rơi xuống. Trương Điển thấy hắn khóc như vậy, không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Ngươi nói xem, ngươi tìm ta là ai? Hắn đã hỏi ngươi những gì? Là một nữ nhân, trông nhỏ hơn ta, nàng ta hỏi ta có quen biết ca không, sau đó đưa bạc cho ta bảo ta đi dò la tin tức của ca. Nữ nhân, Trương Điển đứng dậy, vỗ một cái vào đầu hắn, tên già đói rách kia sao có thể tìm một nữ nhân đến thu thập ta? Ngươi có não không? Đúng vậy, hắn đúng là ngu như heo. Tô Mặc lắc lư đi từ ngoài nhà vào, tiểu đậu tử thấy nàng kinh ngạc nói, vừa nãy ngươi rõ ràng ngồi trên ghế, sao lại chạy ra ngoài rồi? Tô Mặc giơ tay ra, đưa đây, cách Trương.